Chương 206, vỏ phục. Mù Cù Dồ sửng sốt một chút, tìm theo tiếng nhìn lại, là một cái to mập nữ tử. Mù Cù Dồ khá quen, không khỏi lên tiếng dò hỏi, bà mập ngươi nhận thức ta? Đồng thời Mù Cù Dồ trong lòng không khỏi cảm khái, linh phiên đội thật đúng là tốt xấu lẫn lộn a, không nói hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ cái này đại mỹ nữ. Senju Mazisu Tạ Dạ tuy là cánh tay có chút quái dị, tính cách cũng là để cho người chịu không nổi, nhưng là tuyệt đối xưng là mỹ nữ. Mà trước mặt cái này bà mập thật sự là không dám cung duy a, các loại linh phiên đội không phải là 5 người sao? Phái nữ nói không cũng chỉ có hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ cùng sẻn dù mà sủ tạ dạ hai người. Trước mặt cái này bà mập gọi mình tiền bối, không nói hơn nữa ngũ quan vẫn như thế nhìn quen mắt, Mù Cụ Rổ cũng nhớ lại kiếp trước mạn gạ bên trong thấy các loại, có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào, cái này bà mập thật là hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ? Xem Mù Cụ Rổ trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bà mập không khỏi mở miệng nói ra, làm sao vậy, tiền bối ngài chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Ta là tiểu kỳ gì ồ a? Bà mập lời nói trong nháy mắt bỏ đi Mù Cù Rổ trong lòng toàn bộ huyễn tưởng. Tiểu kỳ gì ồ? Tiểu cờ mờ nờ bức liền cái này hình thể còn nhỏ kỳ gì ồ? Lúc này, khi kỳ phủn kỳ gì ồ lời nói đối với Mù Cù Rổ tạo thành thương tổn tuyệt đối là bạo kích loại hình, quả nhiên là hỉ kỳ phủn kỳ gì ồ nư a a. Bất quá trước mặt cái này hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ làm sao cũng cùng Mù Cụ Rổ trong ấn tượng cái kia xinh đẹp thướt tha hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ không hợp nhau. Phải biết rằng lúc đó hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ nhưng là sổ sổ xì hệ tỷ số một đại mỹ nữ a, nhất là trước người này một đôi hùng vĩ Mù Cụ Rổ lần đó nhìn thấy không phải chảy nước miếng. Như không phải lúc đó bị U Nổ Hà Nạ Dẹt thấy có điểm chặt. Hiện tại hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại linh phiên đội. Hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ linh phiên đội bên trong tư lịch nhất cạn đội viên, danh xưng vì cốc vương, linh lần cách bên trong ngọa lợn điện người quản lý. Là U giả hạ giả kỳ sủ kẻ trước một đời hộ đỉnh thập nhị phiên đội trưởng, bởi vì sáng tạo ra tạm thời linh hồn cùng với đem thả vào bên trong cơ thể kỹ thuật, mà bị linh vương cho rằng là cải biến sở ổ sổ si hệ ti lịch sử người, từ mà chúng cử linh phiên đội. Sau đó nghĩa hồn hoàn chính là căn cứ tạm thời linh hồn mà nghiên cứu ra. Ở gia nhập vào linh phiên đội sau đó, vì đề thăng thực lực của chính mình, khi kỳ phủn kỳ gì ổ nghiên cứu ra ẩn chứa linh hồn tinh túy thức ăn, ở chế tác ẩn chứa linh hồn tinh túy thức ăn lúc, khi kỳ phủn kỳ gì ổ biết dùng tận tự thân toàn bộ linh áp, vận dụng thân thể của chính mình tới chế tạo món ăn cần tài liệu. Liên quan sẽ đưa tới vóc người của nàng luôn là ở lo liệu song thành trong nháy mắt theo kích gầy xuống tới, cho nên bình thường phải tích lũy tương đương trình độ nhiệt lượng, mới có thể ứng phó tiêu hao linh áp. Làm nàng hao hết linh áp lúc, sẽ lần nữa biến thành giữ lại từ sắc cuộn sóng tóc dài cự nhũ mỹ nữ. Còn như trước mặt cái dạng này, Mù Cù Rổ cũng chỉ có thể báo di a a thái độ. Ha ha, thực sự là đã lâu không gặp, không ngờ tới kỳ gì ổ ngươi biến thành cái dạng này. Mù Cù Rổ lấy hỉ kỳ phủn kỳ di ổ mở miệng nói. Thật là ta cũng không có cách nào a, hỉ kỳ phủn kỳ di ổ có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, mỉ tạ dạ xì tiền bối nơi này chính là Linh Vương Cung. Nếu như có thể mà nói còn xin tiền bối ngài nhanh lên một chút phản hồi sổ sổ xì hệ tì a nha. Lẽ nào ngươi không biết ta đã trốn tránh sao? Mù Cù Rổ sợi không tị hiểm chút nào mở miệng nói ra. Hiện tại ta đang ở nhàn nhã đợi ở hiện thế. Được rồi, hỉ dọ gì còn ở ta thủ hạ đâu. Tiểu hỉ dọ gì nghe được hỉ dọ gì tên, hỉ kỳ phủn kỳ di ồ trước mắt một sáng. Từng tại thập nhị phiên đội bên trong nàng và xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì quan hệ giữa. Cùng với nói là bên trên hạ cấp, không bằng nói là mẫu nữ một dạng. Bằng không hỉ dọ gì cũng sẽ không ở ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mới đảm nhiệm thập nhị phiên đội đội trưởng lúc như vậy mâu thuẫn hắn. Hỉ dọ gì nàng có khỏe không? Lần trước đi sổ sổ xì hệ tỷ thời điểm hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị một thanh âm cắt đứt, kỳ gì ổ tiểu thư, hiện tại có thể không phải hồi tưởng thời gian A. Sau đó, cùng loại hip hop một dạng âm điệu tiếng vang lên, thập, cửu, tám, bảy, sáu, ngũ mai bốn miếng ba miếng ủ ẹt xa cũng ta là đệ nhất ra nạ cụ tỏ hoàn thành ní mài ra ủ ẹt. Lúc đó tham chiến xúc lấy bộ phận quá cổ trường độ hát sắc vụ tóc ăn. Xứng mang chiều rộng khung thái dương kính mắt, ăn mặc màu xanh lá mạ quần áo trong cùng dép, vũ chức phơi bày không có tay trưởng mở hình dáng nỉ mại ra US linh phiên đội đội viên, danh xưng vì đao thần với sổ sổ si hệ tỷ mới lập lúc sáng tạo ra. Giá nạ củ to loại vật này. Sau đó bị chọn vào linh vương cung. Có linh lần cách điện Phượng Hoàng Điện, thực lực tuyệt đối là sâu không lường được khủng bố cường hãn nỉ mãi dạ ủ ẹt. Phía sau có một cái két nước, trong két nước chứa quả đông lạnh một dạng dịch chất. Mà ở trong đó thì là cắm đứng thẳng một bả không có vỏ đao dạ nạ cụ tỏ nỉ mãi dạ ủ ẹt, đem két nước chậm rãi đặt ở trên mặt đất, từ đó rút ra dạ nạ cụ tỏ. Đao phong lưới đao hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ kỳ dị ổ tiểu thư. Phía dưới chiến đấu liền giao cho ta đao thần nỉ mãi dạ ủ ẹt. Sau đó, Vương Duyệt ánh mắt mới nhìn hướng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Đồng thời nói ra, để cho ngươi chờ lâu, từ hiện tại bắt đầu mới là linh phiên đội chiến đấu. A tạp ngư là mơ tưởng từ nơi này thông qua ưu tạp ngư là đang nói mình sao có thể là chưa từng có người như vậy hình dung quá chính mình a nếu là như vậy nói. Như vậy chờ chút liền thật tốt giáo huấn ngươi một chút á để ngươi biết, rốt cuộc là ai mới là tạp ngư a nỉ mãi dạ ủ ẹt cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái chuôi này vỏ phục là thất bại tác phẩm bén nhọn độ tốt tốt quá. Cao, lưới dao quá trơn chuột cho nên bất kể thế nào huy vũ chạm sát, lưới dao cũng sẽ không hủy hoại, cũng sẽ không dính vào một giọt máu khiến cho thân là đạo tượng ta đây, cũng bị nó ăn gắt gao. Hơn nữa, quan trọng nhất là ta còn không có chế tạo ra có thể thu nạp cây đao này vào đao, cứ như vậy lời nói, làm đao nó cũng không thành lập cho nên mới không có nói cung cấp sầy dày sử dụng. Mà ngươi xông vào Linh Vương Cung với ta mà nói thực sự là chuyện thật tốt nhờ phúc của ngươi người này mới có rốt cuộc có ra sân cơ hội a mù cụ rổ đối với Vương Duyệt lời nói, có chút cười nhạt. Không có vào đao, cho nên là thất bại tác phẩm. Liền không thể cung cấp cho sầy dày rồi sao thật là có đủ lý do gượng gạo a rõ ràng chính là mình luyến tiếc a bất quá dường như cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ, thật đúng là một bà tốt vật siêu tầm a như vậy cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ liền thuộc về chính mình rồi.